Chương 1425, cái khó lo cái khôn. Nàng bây giờ chỉ có thể ngơ ngác nhìn trước mắt Trương Lương, bởi vì không biết có cái gì tốt nói, nàng bây giờ cũng chỉ có thể cụ kết nhìn về phía những thứ khác địa phương, ta cái gì cũng không biết, chính là nghĩ ra được uống miếng nước chỉ là uống miếng nước sao. Trương Lương bên trên minh bạch bạch viết nghi hoặc, hắn hiển nhiên là không thế nào tin tưởng cái này mã đồ ạ kỳ giả thoại ngữ, giả như cho là thật chỉ là UONG một hơn tờ nửa cờ đơn giản như vậy, nàng cần gì phải tự mình xuống tới đi. Như thế một chuyến đâu dĩ nhiên, lẽ nào ngươi còn tưởng rằng ta muốn xuống tới làm cái gì? Nhìn thấy trạng huống trước mắt, mạ đồ ả kỳ dạ hiển nhiên là không thế nào am hiểu nói dối. Vì vậy, một khi bị Trương Lương vừa nói như vậy sau đó, nàng lập tức muốn cho thấy tức giận cha nở dê tha y ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới. Trương Lương ánh mắt lập tức phiêu hốt hướng về phía những thứ khác địa phương. Ngươi cũng sốt ruột, ta nhưng mà cái gì cũng không có nói. Phải không mạ đồ ả kỳ dạ mặc dù đang trong đêm tối không cách nào xem tin tưởng Trương Lương thần tình, thế nhưng nàng bây giờ lại lớn khái có thể nghĩ đến hắn trên mặt là cái gì thần sắc. Vừa nghĩ tới hành động mới vừa rồi của mình rất có thể đã bị Trương Lương hiểu lầm, để mạ đồ ả kỳ dạ có một loại vô cùng cảm giác bất đắc dĩ, nàng nếu là sớm biết sẽ phát sinh loại này sự tình, ban đầu nàng liền tuyệt đối sẽ không tuyển trạch xuống phía dưới. Chỉ tiếc chính là, có chút sự tình. Từ trước đến nay đều là không có nếu như, cũng tỉ như nói bây giờ mã đồ ạ kỳ dạ, làm sao cũng sẽ không có đường khác cho nàng đi nha. Mà bây giờ Trương Lương, đại khái ôm trong ngực, cũng là ý tưởng giống nhau đi, chỉ là ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, lúc này mã đồ ạ kỳ dạ liền có vẻ quá mức đáng thương một chút. Suy nghĩ một chút, Trương Lương chỉ có thể chính mình đem điều này trọng tâm câu chuyện cho dẫn dắt rời đi, ngươi thật là muốn xuống tới uống nước. Gì chứ đã chạy tới lộng ta ta mã đồ ạ kỳ giả hơi nghẹn lời, nàng bây giờ dường như thật không có biện pháp cho Trương Lương đáp án của vấn đề này, thế nhưng suy nghĩ một chút, mã đồ ạ kỳ giả vẫn cảm thấy, mình không thể đủ thụ người lấy đầu để câu chuyện. Vì vậy, mã đồ ạ kỳ giả cắn răng nói, ta nhớ được, ngươi hôm nay khi làm việc thời điểm, vẫn luôn che cổ của mình, không khiến người ta chứng kiến, ta hoài nghi, ngươi là không phải bị thương. Xương cổ thụ thương ta liền tê liệt, làm sao lại có loại này thương thế? Nghe mạ đồ ả kỳ giả thoại ngữ sau đó, Trương Lương không chút nghĩ ngợi hồi đáp, hiển nhiên, ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, hắn là hoàn toàn quên mất đêm qua cùng kỳ dị xì mạ tủ cả pha trộn qua đi dấu vết lưu lại. Nhưng mà, bây giờ mạ đồ ả kỳ giả cũng là lập tức bắt được Trương Lương trong giọng nói lỗ thủng chỗ, ngươi nói, không có khả năng thụ thương, như vậy, ngươi đến cùng vì sao vẫn bưng ở đâu ta hay là phong thủy luân lưu chuyển, đại khái là như thế, mới vừa rồi còn đang để cho mã đồ ạ kỳ dạ nghẹn lời Trương Lương, trong nháy mắt liền đến phiên hắn bị mã đồ ạ kỳ dạ cho hỏi đến, như vậy hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương chỉ có nhìn trái phải mà nói hắn tối hôm qua cùng kỳ dị xì mạ tù ca. Chơi đùa thời điểm không phải cẩn thận dấu vết lưu lại làm sao có thể để mã đồ ạ kỳ dạ chứng kiến. Chỉ là cùng kỳ dị xì mạ tủ cả gọi điện thoại, cũng đủ để cho cái này thông minh nhanh nhẹ nữ hài người được không đúng mùi vị, lại để cho nàng nhìn thấy cái này vết tích. Trương Lương không chút nghi ngờ hỏa sơn sẽ bạo phát, hắn một chút cũng không muốn đi tỉnh lại một tòa núi lửa hoạt động. Vì vậy, Trương Lương nhất tự tại phương pháp, đại khái chính là tuyển trạch lui lại, nhất là ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, hắn càng là thông minh nghĩ tới những thứ khác địa phương, ta cảm thấy, ngươi nhất định là lầm. Ân, ta phía trước, chỉ là nghĩ đến bộ dáng như vậy tương đối thoải mái một chút, đêm qua ngủ bị sái cổ. Bị sái cổ mã đồ ạ kỳ dạ không nghĩ tới, Trương Lương sẽ cho ra như vậy một đáp án, bán tín bán nghi nàng như vậy hỏi. Nhìn thấy mã đồ ạ kỳ dạ rõ ràng không phải tin tưởng ánh mắt, Trương Lương vẫn là có mấy phần cho dạ, dù sao cũng là ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, hắn lúc này vẫn cảm thấy, nếu như chính mình không hề làm gì, hiển nhiên là không được tốt. Thế nhưng ở bây giờ hình dáng tình huống bên dưới, hắn giả như lựa chọn làm cái gì, lại tránh không khỏi sẽ để cho trước mắt mạ đồ ạ kỳ giả hiểu lầm. Vừa lúc đó, mạ đồ ạ kỳ giả đã lựa chọn đi tới bật đèn, vẫn bộ dáng như vậy nói chuyện với ngươi thấy không rõ lắm. Trương Lương mồ hôi lạnh vèo một cái tử rơi xuống, đây nếu là để mạ đồ ạ kỳ giả mở đèn, chính mình đêm qua bị kỳ dị xì mạ tủ cả lưu lại vết tích. Nửa phút cũng sẽ bị mạ đồ ạ kỳ giả xem hết sạch nhịp điệu. Hơn nữa, hồi tưởng một cái, Trương Lương không chút nghi ngờ Mã Đồ Ả Kỳ Dạ sẽ đi qua đây kiểm tra thương thế của mình như thế nào. Khao y, ta cảm thấy, chúng ta liền bộ dạng như vậy nhắm ngọn đèn đi, tốt vô cùng. Trương Lương lập tức ưỡn mặt đi tới ngăn cản Mã Đồ Ả Kỳ Dạ, hắn phát thệ, đã biết cả đời chưa từng thấy qua mấy lần lúng túng như vậy thời khắc, mà hắn hiện tại, hiển nhiên chính là cảm thấy như vậy tình cảm, cũng không biết là lúc nào sự tình. Bây giờ Mã Đồ Ả Kỳ Dạ trong con mắt rõ ràng cho thấy thêm mấy phần nghi ngờ, nàng cũng không biết chuyện gì xảy ra sự tình, thế nhưng chỉ là nhìn trước mắt Trương Lương răng rấp, nàng đại khái là có thể đoán được Trương Lương có thể là không muốn để cho nàng nhìn thấy vật gì vậy. Giống như là Mã Đồ Ả Kỳ Dạ như vậy thiện giải nhân ý nữ hài tử, hơn phân nửa là có một tốt địa phương, chính là nếu Trương Lương không muốn để cho nàng làm có chút sự tình, như vậy, nàng sẽ không làm. Như vậy phối hợp Trương Lương Mã Đồ Ả Kỳ Dạ, liền quả quyết bỏ qua tiếp tục đè xuống ánh đèn ý tưởng, ngoan ngoan xoay người, như vậy, ngươi còn đau không nhìn Mã Đồ Ả Kỳ Dạ thực sự bỏ qua mở đèn động tác, bây giờ Trương Lương hơi chút thở phào nhẹ nhõm, lúc trước hắn thời điểm nhưng là không nghĩ tới, Mã Đồ Ả Kỳ Dạ sẽ làm như thế nào, nhưng chỉ là nghĩ đến để Mã Đồ Ả Kỳ Dạ đè xuống cái này ấn phím, để hắn có một loại toát ra mồ hôi lạnh cảm giác, loại này cha nở dê thà y. Thật sự là khiến người ta cảm thấy hít thở không thông. Nhìn trước mắt Mã Đồ Ả Kỳ Dạ động tác, bây giờ Trương Lương hơi chút lúng túng gật đầu, không đau. Mã Đồ Ả Kỳ Dạ hơi vui mừng thở phào nhẹ nhõm, phải không ta đây bật đèn sửa sang một chút đồ đạc. Trương Lương lập tức nói, ừ, có một chút đau. Hắn như vậy cố làm ra vẻ đừng lo, ngược lại thì để trước mặt Mã Đồ Ả Kỳ Dạ lập tức nhìn lại, nàng mặc dù không biết Trương Lương là chuyện gì xảy ra sự tình. Thế nhưng chỉ là nhìn phía sau Trương Lương như vậy, cũng đã có cảm giác nói không ra lời, phải biết là, đổi thành phía trước cha NG Thà Y, ở trong trí nhớ của nàng, bất kể là ở bộ dáng gì tình huống bên dưới, Trương Lương tựa hồ cũng sẽ không kêu mệt. Loại tình huống này, giữa lúc bất chi bất giác đã để Mã Đồ Ả Kỳ Dạ quên mất, trên thực tế Trương Lương so với nàng còn muốn nhỏ vài tuổi. Đang ở Trương Lương như vậy làm vẻ ta đây thời điểm. Mã Đồ Ả Kỳ Dạ bỗng nhiên nghĩ tới điểm này, trong lòng của nàng hơi có mấy phần áy náy, phải biết là, lúc trước hình dáng tình huống bên dưới, Mã Đồ Ả Kỳ Dạ hiển nhiên là quên mất những thứ này. Ngươi nơi nào còn đau nhức Mã Đồ Ả Kỳ Dạ lập tức nói, sau đó chuyên chú đi quan tâm Trương Lương động tác. Vào lúc này, Mã Đồ Ả Kỳ Dạ cũng sớm đã quên mất mở đèn sự tình, điều này làm cho Trương Lương cuối cùng là hơi chút thở phào nhẹ nhõm. Nếu là Mã Đồ Ả Kỳ Dạ còn là muốn hướng phía hắn đi tới, hắn liền thật là muốn vô kế khả thi. Ngay cả như vậy, nhìn tiền phương tình cảnh, hắn lúc này vẫn cảm thấy có vài phần bất đắc dĩ địa phương, không biết là lúc nào tình trạng. Bây giờ Mã Đồ Ả Kỳ Dạ đã nhìn lên cổ của hắn chỗ, tuy là nàng không có cách nào nhìn quá mức tinh tường, thế nhưng ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới. Lúc này Mã Đồ Ả Kỳ Dạ vẫn là có thể cảm giác được Trương Lương động tác tựa hồ là có vài phần cứng ngắc địa phương. Thân thể của ngươi khó chịu mà nói cũng không cần đứng lên, nằm xuống đi. Mã Đồ Ả Kỳ Dạ bỗng nhiên đem chính mình địa phương nhường cho Trương Lương, để hắn nằm vật xuống tới. Trương Lương có vài phần kinh ngạc, cũng có vài phần không biết làm sao, ngươi chắc chắn chứ nơi đây ta nằm ngươi đi đâu vậy ta đi trên mặt đất đi. Nghe Trương Lương thoại ngữ. Mã Đồ Ả Kỳ Dạ lúc này mới phản ứng kịp, lúc trước hình dáng tình huống bên dưới, nàng hoàn toàn chính là quên mất tình cảnh của mình, trực tiếp liền cố Trương Lương, quên mất chính mình điển hình. Đến khi Trương Lương nói, nàng mới phản ứng được điểm này, sau đó lập tức, Mã Đồ Ả Kỳ Dạ gò má liền hồng thấu một mảng lớn. Chỉ tiếc, ở nơi này trong đêm tối, Trương Lương là không có biện pháp nhìn rõ ràng, bằng không, hắn không biết sẽ ở trong lòng biết bao vui vẻ. Cực kỳ hiển nhiên là, đang nghe được cái này Mã Đồ Ả Kỳ Dạ thoại ngữ sau đó, Trương Lương đã mông quay vo nở dê, loại này sự tình hắn thật là làm không được, để một cái cô nương ra nằm trên mặt đất ngủ, hắn làm sao có thể làm đắc, ngươi đi lên, ta hủy khuất một cái, với ngươi nhét chung một chỗ được rồi. Trương Lương lập tức kéo lại Mã Đồ Ả Kỳ Dạ bàn tay, không cho nàng tiếp tục đi về phía trước. Nhìn thấy sau lưng Trương Lương động tác, lúc này Mã Đồ Ả Kỳ Dạ chỉ cảm thấy hết sức quấn quýt, phải biết là, lúc trước hình dáng tình huống bên dưới, ngay lúc đó nàng cơ hồ là chẳng có cái gì cả muốn làm, không ngờ tới là, ngay lúc đó Trương Lương cư nhiên liền bộ dạng như vậy dắt tay nàng. Ta nói thực sự, nhìn thấy tình cảnh như vậy, Mà đồ ả kỳ giả có thể là nghĩ đi nghĩ lại, sau đó không thể không bất đắc dĩ nhìn hắn, ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, nàng tại sao có thể để trước mắt Trương Lương nghĩ quá nhiều đây? Ta cũng là nói thật, ta tại sao có thể cho ngươi đi trên mặt đất ngủ, như vậy sao được được thông, nhanh lên một chút. Trương Lương cũng là không nói lời gì, trực tiếp đã đem trước người mã đồ ả kỳ giả kéo tới, hắn tại sao có thể để mã đồ qua bên kia? Đối với lần này, mạ đồ ạ kỳ giả cũng có vài phần bất đắc dĩ, nàng không ngờ tới là, chính mình thuận miệng một câu nói, coi như là đưa nàng đưa đến trong miệng cọp, nếu là sớm biết sẽ là cái dạng này, ngay lúc đó mạ đồ ạ kỳ giả nói là cái gì, cũng không trả lời như thế. Bây giờ nhìn lại, hay là bất đắc dĩ, chính là như thế chứ. Dĩ nhiên, đây cũng là ít nhiều, có một Trương Lương, hắn bây giờ có thể nói là được tiện nghi còn khoe mã. Cũng không biết mã đồ ả kỳ dạ là nghĩ như thế nào, thế nhưng nàng do dự mấy phút sau đó, cuối cùng vẫn là không thể làm gì, ở Trương Lương kiềm chế dưới, an an lặng lặng nằm thẳng cẳng xuống tới. Ở nơi này nho nhỏ địa phương, hai người vị trí vẫn là dư sức có thừa, cũng không có trong tưởng tượng chen chúc.